Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 31, Dạ Phong, Đấu Hồn Khu Tham Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài cổng trường học viện Sử Lai Khắc, sau khi kết thúc buổi học, Hình Na cùng Tiêu Linh và Dạ Vũ hẹn gặp nhau dưới phố để đi dạo. Dù sao kể từ khi nhập học họ đã có khá nhiều thời gian bỏ ra để học nhưng lại chưa đi tham quan bên ngoài học viện như thế nào. Ba cô gái xinh đẹp mỗi người một sắc đứng dưới gốc cây, họ bước dạo qua các cửa hàng, nơi đây có đầy đủ mọi thứ hàng hóa đa dạng, các quán ăn ngoài trời tỏa ra mùi hương thơm ngon nức mũi. Mùi gì ngon vậy, chúng ta qua kia đi Tiểu Na. Tiêu Linh với cái mũi nhạy bén của mình đã phát hiện ra một món ngon mới lạ, cô nhanh chóng kéo tay Hình Na và Dạ Vũ chạy đi. À, cá nướng này, cho chúng tôi ba con. Phát hiện con mồi xuất hiện trước mình, Tiêu Linh nhanh chóng cướp đoạt ba con cá nướng. Tới đây, 15 đồng, cảm ơn, ô Tiêu Linh đồng học, Hình Na đồng học, Dạ Vũ đồng học, xin chào. Chủ quầy tiến tới, hóa ra là Hoắc Vũ Hạo, cậu ta đang đứng bán cá nướng tại ngoài cổng trường. Ô lớp trưởng đại nhân, cậu là chủ quầy ở đây à, ngạc nhiên thật nha. Tiêu Linh trừng mắt ra, hóa ra lớp trưởng đại nhân, không ngờ cậu ta cũng có một tay này đấy, nhưng một học sinh như cậu ta làm gì phải đến mức đứng ở đây để bán cá nướng, chả lẽ là vì sở thích? Tiêu Linh tò mò tự hỏi. Sau khi giao tiếp một lát, ba con cá nướng cũng đã nướng xong mỗi người một con, quan sát thấy xung quanh đã có nhiều người đông đảo hướng về phía quầy này, ba người tự giác nép ra một bên nếu như không muốn bị dòng người chen chúc. Ừm, cá ngon thật, thơm thơm, thịt cá lại mềm, chất nước ngọt này là được tẩm thêm gia vị gì vậy? Dạ Vũ ăn một miếng cá từ từ cảm nhận rồi đưa ra nhận xét. So sánh với một bên ham ăn thì Tiêu Linh liên tục cắn, ngấu nghiến con cá thể hiện phong cách của một nữ bạo quân là đây. Cá này hẳn là không thêm gia vị gì đâu, đầu lưỡi cho tớ biết được điểm đặc biệt của món cá này hẳn là nằm ở ngọn lửa, độ chín cũng như độ điều chỉnh nhiệt độ. Hình Na cũng khá từ tốn, một miếng cá này khá là ngon nhưng cũng chưa đến mức phải ngấu nghiến như Tiêu Linh, quá mất thể diện, nhìn Tiêu Linh mà Hình Na đành phải che mặt đau đầu. Ồ, con cá này có ngon vậy sao, hiếm khi thấy em khen một món đến vậy nha Vũ Vũ. Đến từ phía sau lưng, một chàng trai cao lớn với mái tóc đen, đôi mắt màu tím tựa như viên pha lê, anh ta bước đến cười mỉm chào hỏi với Hình Na đám người, khẽ vỗ nhẹ vào vai Dạ Vũ mà nói. Ô, đại ca anh đang làm gì ngoài đây vậy, anh cũng đi dạo à, khác với phong cách nhút nhát ít nói thông thường, Dạ Vũ khi gặp chàng trai này cô trở nên có chút hoạt bát hơn, đại ca, người này hẳn là anh trai của Dạ Vũ đi. Đại ca, anh chàng này là anh cậu à Tiểu Vũ, Tiêu Linh tò mò hỏi. Chào mọi người, anh tên là Dạ Phong, Dạ Vũ là em gái của anh, hân hạnh được gặp mọi người, cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc và làm bạn với em gái của anh, nói thật nó khá nhút nhát nên anh không biết liệu nó có kết được bạn không, anh mừng quá. Dạ Phong thân thiện tươi cười, khi nói về Dạ Vũ anh ta khá vui vẻ, hạnh phúc, người ngoài không biết có khi còn tưởng rằng hai người là người yêu, còn Tiêu Linh và Hình Na lập tức gắn cho anh trai Dạ Vũ cái mác SISCON to rõ rệt. Siscon là cuồng em gái, coi anime là biết. Mồ, đại ca anh đừng nói vậy chứ. Dạ Vũ phồng hai má trách anh trai mình, hai người hỗ động trông thật vui vẻ, bầu không khí xung quanh họ thật đầm ấm. Chào anh, chúng em là Hình Na, còn đây là Tiêu Linh, chúng em là bạn của Dạ Vũ ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời nói thân thiện của Dạ Phong, bọn họ đương nhiên đáp lại bằng một lời chào hỏi thân thiện. Ờ oa, trời ơi nhìn kia. Các âm thanh đến từ mấy phía xung quanh, mọi người đang trầm trồ ngạc nhiên nhìn về một hướng, các cặp mắt ánh lên sự kinh diễm, giống như họ vừa được chứng kiến một vẻ đẹp nào đó. Một cô gái với mái tóc vàng ánh, bước đi chậm chậm tới Hoắc Vũ Hạo, có vẻ cô ta muốn mua một con cá nướng, Hoắc Vũ Hạo thì có vẻ như đã bán hết hàng, còn lại hai con có vẻ như là đang để dành cho ai đó, cô gái không mua được đồ cũng không có tức giận gì rời đi. Trái lại, mọi người xung quanh có vẻ khá tức giận với thái độ của Hoắc Vũ Hạo, một tên tóc đỏ bắn ra một viên kim hồn tệ muốn cướp đi hai con cá nhưng bị Hoắc Vũ Hạo nhanh tay bắt lấy tránh ra, tên tóc đỏ ấy khá tức giận muốn đánh cậu ta thì một anh chàng với mái tóc màu tím, diện mạo thanh tú ấm áp đã cản lại. Ngay sau đó một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ cũng đứng ra, có vẻ như họ khá tức giận với thái độ bá đạo của tên tóc đỏ, tất cả mọi người phát động hồn hoàn, ba hoàn ba hoàn ba hoàn, tất cả mọi người đều là hồn tôn, thật đáng ngạc nhiên, xem ra không có ai là kẻ yếu ơi đây cả, Hình Na có vẻ khá hứng thú với kết quả trận chiến này, nhưng sau một hồi nói chuyện họ có vẻ đã bình tĩnh lại và tập trung tới một nơi khác. Wow, họ là ai vậy? Tất cả đều là ba hoàn hồn tôn thật là mạnh mẽ, họ đang tập trung vậy. Tiêu Linh ngạc nhiên hứng thú, với chuyện vui này cô không thể bỏ qua được. Cô gái tóc vàng là Hồng Nam Nam, đệ nhất mỹ nữ của học viên, tên tóc đỏ là kẻ theo đuổi của cô ta, tên là Từ Tam Thạch, người can thiệp lúc nãy là Bối Bối, còn cô gái có vũ hồn là thực vật là Đường Nhã, tất cả bọn họ đều là cường giả 5-3-5-4 của học viên không đấy. Dạ Phong cũng là học viên cấp trên, tất nhiên cậu ta biết rõ và giải thích cho Hình Na đám người. Vậy sao thế, họ đang đi đâu vậy? Hình Na tò mò, sao bọn họ lại không đánh nhau, cô muốn xem đánh nhau để biết thực lực của họ thế mà, đáng tiếc thật. Họ có lẽ là đến đấu hồn khu đi. Dạ Phong trả lời Hình Na, nơi giải quyết vấn đề này bằng nắm đấm và thực lực chỉ có thể là nơi đó. Đấu hồn khu, là nơi để đánh nhau sao? Lần này đến lượt Tiêu Linh hỏi, cô cũng rất tò mò, trong học viện có cả nơi để dành cho việc tỉ thí nhau nữa sao? Ừm, đại loại là như vậy đấy, có lẽ học sẽ đánh nhau tại đấu hồn khu. Dạ Phong nhìn về phía đám người rời đi mà nói, đánh nhau à, em cũng muốn đánh. Hình Na nói với một sự tiếc nuối. Hề, vậy sao, có muốn làm một trận giao hữu với anh không, dù sao chúng ta cũng đang rảnh, phải không? Dạ Phong đề nghị, tất nhiên là Hình Na nhanh chóng đáp ứng, được đối đầu với một đàn anh, không phải là cơ hội dễ dàng gì. Thế là cả đám cũng tập trung đi về phía đấu hồn khu, họ tính vừa đi xem trận chiến giữa Bối Bối và Từ Tam Thạch, đồng thời cũng diễn ra trận chiến của Hình Na với Dạ Phong, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đầy thú vị và gây cấn đây. Cách chương.